Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, thứ 1155 chương các ngươi không thể thành thân, càng không thể bính nàng, gió biển nhẹ nhàng hây hẩy, trên mặt biển ảnh ngược sáng trong mặt trăng, xuyên qua song, có thể thấy rõ ràng trên thuyền tối thượng tầng trái nhà chung. Hai quên người ở chỗ nào nhân? Đang triền miên ôm hôn, Vân Sơ chạm ở giữa không trung, nháy mắt mấy cái, xác định cái kia bị hôn tiểu cô nương là của mình bảo bối đồ đệ sao. Nàng quay đầu, nhìn bên mình quân Hàn Uyên, quân mỹ nhân, chúng ta là không phải về được có chút không phải lúc. Quân Hàn Uyên khuôn mặt anh Tuấn ảnh ngược Nguyệt Huy, Tuấn mang trên mặt một tia bất mãn, kia là của chúng ta phòng, Vân Sơ không sao cả khoát khoát tay. Không sao cả lạp, cũng không phải phòng cưới, quân Hàn Uyên nhìn về phía Vân Sơ. Không phải phòng cưới, nhưng cũng thượng quá sàng, Vân Sơ. Nàng một lần nữa tương tầm mắt chuyển hướng trong phòng hai người. Nằm cái rãnh, người nhắc nhở ta, bọn họ hiện tại sẽ không cũng hôn hôn, liền trực tiếp cổn lên giường đi. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm u, bọn họ dám. Đó là hắn và Tiểu Vân Nhi cổn quá sàng, tuyệt đối không cho phép có đàn ông khác trở lên kia cái giường. Cho dù là có chủ nam nhân cũng không được, Vân Sơ đạo, ta hiện tại đi vào, đem Tiểu Thiên cướp đi, có thể hay không biến thành bổng đánh nguyên ương ác bà. Quân Hàn Nguyên đạo, hội ma tộc cũng có bạo lực khuynh hướng, đại hắc không dễ dàng gì quải tới hắc Tiểu Thiên, tự nhiên không thích có người ngăn cản. Quân Hàn Uyên kỳ thực cũng là kiến kỳ thành, lấy kỳ nhượng hắc Tiểu Thiên nha đầu kia mỗi ngày đến quấn quýt lấy nhà hắn Tiểu Vân Nhi. Còn không bằng vội vàng tìm nam nhân đem nha đầu kia thu. Đỡ phải quấy rầy hắn và Tiểu Vân Nhi chung sống thời gian. Quá tốt, Vân Sơ cao hứng nói. Đã sớm muốn nhìn một chút bổng đánh nguyên ương là tư vị gì. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Quân Hàn Uyên, nói làm liền làm, Vân Sơ thân hình chợt lóe, liền đi tới bên cửa sổ, hướng bệ cửa sổ thượng ngồi xuống, kiều chân bắt chéo nhìn bên trong phòng hai người, Vân Sơ vừa tựa vào gần, đêm tối lập tức liền phát hiện, Vân Sơ chập chập hai tiếng, sau đó thở ơ mở miệng nói, ta nói đại hắc a, người như vậy không thể được a, nhà ta tiểu đồ đệ mới nhiều đại, nghe thấy Vân Sơ thanh âm. Hắc Tiểu Thiên lập tức làm kinh sợ, nàng luống cuống tay chân vội vàng đem đêm tối đẩy ra. Thất kinh nhìn Vân Sơ, sư phụ, ta, ngươi cái gì ngươi? Không có hỏi ngươi nói đâu, Vân Sơ liếc nàng liếc mắt một cái. Khỏi phải nói cũng biết, nàng kia ngu xuẩn được cùng lợn rừng tú tựa như đồ đệ. Nhất định không phải là mình thông suốt, nhất định là bị đại hắc kích thích. Chậc chậc, lại còn học được cùng người hôn môi. Tiểu Thiên thế nhưng vẫn coi đại hắc là trưởng bối. Muốn nói không phải đại hắc bắt cóc, nàng cũng không tin. Hắc Tiểu Thiên cho rằng Vân Sơ là thực sự sinh khí. Bị Vân Sơ nhất hung, ủy ủy khuất khuất, lại ngoan ngoãn đứng ở bên giường. Cả người đáng thương được không được, nghe nói rất nhiều tông môn lý, hoặc là những thứ ấy sư phụ, đều là không thích đồ đệ quá sớm thành thân. Bởi vì một khi thành thân, đệ tử cũng sẽ không có quá nhiều tâm tư đang tu luyện thượng. Sư phụ nhất định cũng là thích nàng có thể đi tâm tư đô phóng đang tu luyện thượng. Mà không phải đặt ở tư tình nhi nữ thượng. Hắc Tiểu Thiên suy sụp mặt, khổ sở trong lòng được không được. Nàng rất sợ sư phụ hội một sinh khí đem nàng đuổi đi. Thế nhưng nàng lại sợ chính mình không đáp ứng. Đại hắc cha lập tức đi ngay cùng những người khác thành thân. Nàng cũng muốn đương đại hắc cha nữ nhi, cũng muốn cùng đại hắc cha thành thân. Như vậy chính mình là có thể vĩnh viễn bá chiếm hắn. Dù sao đại hắc cha nói, chỉ muốn cùng hắn thành thân, mình cũng vẫn là có thể gọi hắn cha không phải. Thế nhưng Hắc Tiểu Thiên không nghĩ đến sư phụ hội đụng thấy mình và đại hắc cha sự tình. Đêm tối trái lại bình tĩnh, hắn tin tâm tư của hắn. Vân Sơ từ đầu tới đuôi đã sớm biết, hắn càng chưa từng có giấu giếm quá, cho nên hắn cũng không sợ bị Vân Sơ phát hiện cái gì. Vân Sơ nhíu mày nhìn đêm tối. Thế nào, Đại Hắc, ngươi đừng nói chút gì. Đêm tối đem Hắc Tiểu Thiên kéo đến phía sau mình. Không có gì để nói. Chính là ngươi thấy được như vậy, Vân Sơ chân mày chọn được càng cao. Loại nào, đêm tối mặt tê liệt mặt, lại dùng kiên định thanh âm đạo. Ta sẽ thú nàng, Vân Sơ hừ một tiếng. Đồ đệ của ta, người nghĩ thú liền thú. Hỏi qua ta sao? Hắc Tiểu Thiên đáng thương lên tiếng. Sư phụ, Vân Sơ liếc mắt một cái đảo qua đi. Hắc Tiểu Thiên lập tức ngoan ngoãn im lặng. Đêm tối trấn an nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vân Sơ. Hiện tại chính là sẽ nói với ngươi, Vân Sơ thưởng thức tay mình chỉ. Đạo, chính cái gọi là một ngày vi sư. Cả đời là cha, ta cho dù không phải là của nàng phụ, coi như là của nàng mẫu. Ta đối đồ đệ của ta nam nhân yêu cầu nhưng là rất cao, vô luận cái gì yêu cầu, đêm tối cũng. Thẳng thắn, hắn biết là Vân Sơ đem Hắc Tiểu Thiên mang theo bên người. Giáo nàng tu luyện, ở đêm tối trong lòng, đối Vân Sơ sở để yêu cầu, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Vân Sơ, người có phòng có xe không? Đêm tối, có tiền, không có phòng có thể xây. Nhìn Tiểu Thiên thích gì sân? Xe, vậy càng đơn giản, một chiếc xe ngựa hắn còn là mua nổi. Vân Sơ, cha mẹ ngươi khó làm không? Đêm tối, tử, Vân Sơ, ngươi còn là xử nam không? Đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, là, Vân Sơ, sơ qua nữ nhân tay không? Đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Thiên, Vân Sơ. Sờ qua nữ nhân mặt không? Đêm tối, Tiểu Thiên, Vân Sơ. Sờ qua nữ nhân ngực không? Đêm tối lần này kỳ dị trầm mặc một hồi. Sau đó mới mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên vô ý thức che lồng ngực của mình. Lỗi lăng nhìn chằm chằm đêm tối. Cái gì, Đại Hắc cha lúc nào sờ qua? Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Thật lớn mật, đồ đệ của ta ngươi cũng dám sờ loạn. Kịp phản ứng túi chữ nhật nói đêm tối tê liệt gương mặt không nói lời nào. Vân Sơ đạo, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi thích đại ngực nữ nhân sao? Vân Sơ cảm thấy vấn đề này rất quan trọng. Bởi vì ma tộc đô là thích đại ngực nữ nhân. Đáng thương nhà nàng tiểu đồ đệ nho nhỏ gầy còm. Nhân còn chưa có nảy nở. Liền bị nhân bắt cóc. Đêm tối, hắn nhìn Hắc Tiểu Thiên. Biết được không đến đáp án Vân Sơ tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn. Đành phải kiên trì đạo. Chỉ thích Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên hận không thể đem mình tìm cái động mai khởi lai. Vân Sơ lúc này mới hơi chút hài lòng một ít. Nhìn đêm tối ánh mắt, tựa như mẹ vợ chọn nữ tế như nhau. Nàng nâng lên hai ngón tay. Đối đêm tối đạo, Tiểu Thiên như thì nguyện ý cùng ngươi. Ta sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, làm Tiểu Thiên sư phụ, ta đối với ngươi, chỉ có hai yêu cầu, đêm tối chính xác khởi lai. Ngươi nói, nhất, đem ngươi tiền toàn bộ lấy ra, đêm tối không nói hai lời. Trực tiếp đem không gian giới chỉ lý tiền đô đem ra. Vân Sơ nhận lấy, phát hiện đêm tối còn thật là có không ít tiền. Nàng qua tay liền cho Hắc Tiểu Thiên, cưỡng chế nàng thu vào. Làm sao có thể làm cho người ta bạch thân? Nhị, Vân Sơ lần này, thần sắc cũng có chút nghiêm túc, ở ngươi không có trở thành chí tôn thần hoàng trước, các ngươi không thể thành thân, càng không thể bính nàng, Hắc Tiểu Thiên. Đêm tối thần sắc nghiêm túc gật đầu, ta thề, tuyệt đối sẽ không, hắn không có bất kỳ phản bác ý tứ. Hắn biết rõ Vân Sơ ý tứ, thực lực của hắn bây giờ. Một ngày nào đó gặp lâm độ thần hoàng kiếp, Vân Sơ nhượng hắn độ kiếp sau khi thành công, mới có thể cùng Tiểu Thiên thành thân. Cũng là vì Tiểu Thiên suy nghĩ, nếu như hắn hiện tại liền cùng Tiểu Thiên thành thân, sau bất hạnh chết vào thiên kiếp dưới, kia phụ lòng, là của Tiểu Thiên một đời. Vân Sơ lúc này mới vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặc dù lão một điểm, nhưng cũng miễn cưỡng tập hợp đêm tối. Cuối cùng minh bạch Quân Hàn Nguyên vì sao ghét nhất người khác nói tuổi tác. Hết chương.